Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Khúc Tĩnh Linh đối chính mình bên ngoài cùng làm nũng cầu xin luôn luôn phi thường có tự tin, đến. Bây giờ mới thôi, mặc kệ là cái nào bị chính mình như vậy đối đãi nam nhân đều không có có thể nói ra cự tuyệt nói tới. Lúc này đây Đường Minh ở nàng xem ra cũng không có ngoài ý muốn. Tuy rằng phía trước đều thực lãnh đạm mơ siêu nhưng, có lẽ này chỉ là hắn vì khiến cho chính mình chú ý phương thức. Trước kia cũng không phải chưa thấy qua như vậy lạt mềm buộc chặt nam nhân. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 89 chương 89 nhưng là... Đường Minh sẽ là cái loại này cùng trước kia gặp được những cái đó giống nhau dục tình cố túng nam. Nhân sao, thực rõ ràng không phải, Khúc Tĩnh Linh như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Dĩ vãng những cái đó mọi việc đều thuận lợi phương thức tới rồi Đường Minh nơi này. Cư nhiên một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ Đường Minh là chân chân chính chính cong sao? Đối mỹ nữ một chút ý tưởng đều không có sao? Nàng nhìn thấy quá rất nhiều nam nhân, liền tính là thích đồng tính, nhưng vẫn là sẽ muốn cùng nữ nhân sinh một cái hài tử, chẳng lẽ Đường Minh không nghĩ muốn hài tử. Tựa như đơn thuần cùng nam nhân ở bên nhau không thành. Quá không thể tưởng tượng, trước kia là cùng Hàn Vũ cái loại này mặt hàng kết giao. Hiện tại giống như lại có một cái gọi là Đường Thiên Lam bạn trai, nghe nói đương nhiệm bạn trai. Siêu có tiền, nhưng là phía trước nhìn thấy Hàn Vũ thời điểm nghe hắn nói. Đường Minh hình như là bị bao dưỡng. Bởi vì Đường Minh tốt nghiệp đại học lúc sau bởi vì thích nam nhân sự tình bị người trong nhà đuổi. Ra đi, trên người không có tiền, nhưng là, Hàn Vũ nói những lời này đó. Nàng lại là một chữ đều không tin, Đường Minh nếu thật sự bị bao dưỡng. Hơn nữa vẫn là tự nguyện. Kia hắn hiện tại sao có thể còn có như vậy khí chất? Nếu thật sự bị bao dưỡng, nàng trực tiếp nhảy lầu đều có thể, nhưng là hiện tại xem ra. Đường Minh khẳng định không phải là bao dưỡng, ít nhất hắn cùng cái kia Đường Thiên Lam chi gian quan hệ không phải một cao một thấp, mà là bình đẳng tương đãi, nói cách khác, cái nào kim chủ sẽ làm chính mình bao dưỡng đối tượng, mang một cái hài tử trở về dưỡng. Đường Minh ít nhất hẳn là có chính mình đơn độc chỗ ở. Nói như vậy, nàng đưa ra qua đi cọ trụ hẳn là không quan hệ đi. Khúc Tĩnh Linh, Đường Minh, ta vừa mới đến thành phố S bên kia khả năng không chỗ ở. Người có thể hay không thu lưu ta một đoạn thời gian? Đường Minh lại không chút do dự cự tuyệt nghe nói ngươi còn có không ít tiền. Có thể đi trụ khách sạn. Thành phố S bên kia tuy nói cũng phát sinh quá rất nhỏ động đất. Nhưng là cũng không có người nào viên thương vong cùng tổn thất. Hiện tại hết thảy bình thường, cho nên người có thể ở trụ khách sạn trong lúc. Tìm được có thể đặt chân địa phương. Hơn nữa ta khuyên người vẫn là đừng có ngừng lưu tại thành phố S tương đối ảo, vừa rồi rời đi thời. Điểm, Vinh Hán Thành rõ ràng là thấy được ngươi. Nếu hắn không tính toán buông tha ngươi nói, khẳng định sẽ đi tra ngươi này cấp lớp phi cơ là đến nơi nào. Muốn tra cấp lớp nói thật sự rất đơn giản, thuận miệng vừa hỏi là được, cho nên, này nói cách khác hắn khẳng định sẽ đổi tới thành phố S bên này. Ngươi, Khúc Tĩnh Linh ở hắn nhắc tới Vinh Hán Thành sẽ truy lại đây thời điểm sắc mặt liền có điểm không? Thích hợp, nàng hiện tại đối nghe được Vinh Hán Thành chi tên này đều cảm thấy thực ghê tởm mơ siêu nhưng là nàng cảm thấy thành phố S nói, kỳ thật cũng khá tốt, nói thật hiện tại chỉ cần có tiền, cha nàng người này hướng đi thật đúng là liền đặc biệt dễ dàng, nàng không cảm thấy chính mình chạy. Đến nơi khác, Vinh Hán Thành liền tìm không đến, ngược lại, Vinh Hán Thành nhà bọn họ thật sự quá có tiền. Nàng mặc kệ đến nơi nào, chỉ cần tiêu tiền mua tin tức, khẳng định có thể biết được nàng ở đâu. Chỉ cần Vinh Hán Thành còn ở bên ngoài một ngày, nàng liền không thể có một ngày ngày lành quá, nàng cuối cùng ngẫm lại. Đơn giản liền ngốc tại thành phố S hảo, dù sao đến lúc đó tìm một cái khoảng cách cục cảnh sát tương. Đối gần phòng ở mua tới, Vinh Hán Thành nếu là dám đối với nàng làm điểm gì đó lời nói. Nàng trực tiếp kéo ra cửa sổ kêu cứu mạng là được, phương tiện đơn giản thực. Hơn nữa nơi này có Đường Minh, cái này nàng đã từng thích quá. Cũng là nhận thức người, quan trọng nhất chính là người này đối chính mình không có ý tưởng không an. Phận, không có không tốt ý đồ, làm nàng hơi chút có một chút cảm giác an toàn. Cho nên ở hắn nói không cần ở chỗ này trụ hạ thời điểm Khúc Tĩnh Linh ngược lại không nghe, Đường Minh, như vậy đi, dù sao ta đều tới. Ngươi liền ở thành phố S phụ cận tìm một cái khoảng cách cảnh sát cục tương đối gần tiểu khu nói. Cho ta đi nơi đó mua phòng ở, Đường Minh khẽ nhíu mày. Không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tổng cảm thấy chính mình hình như là bị Khúc Tĩnh Linh cấp quấn lên. Nói cách khác, muốn như thế nào giải thích, Khúc Tĩnh Linh không rời đi thành phố S, ngược lại còn muốn ở thành phố S định cư. Này tính cái gì, ăn vạ hắn, xin lỗi. Muốn tìm phòng ở nói ta kiến nghị ngươi đi tìm phòng ốc người môi giới. Bọn họ đối toàn bộ thành phố S bán ra phòng ở rõ như lòng bàn tay. So với ta chuyên nghiệp nhiều, ta ngày thường cũng không chú ý phòng ở tin tức bởi vì hắn đã có chính mình trang viên. Về sau phòng chừng cũng vẫn luôn sẽ ở tại nơi đó, phòng ốc người môi giới bên kia nói. Biết đến tin tức cũng càng nhiều. Ngươi tìm bọn họ tuy nói phải bỏ tiền, nhưng tìm được phòng ở khẳng định là hóa so tam gia. Tốt nhất nói hắn lại nhìn chính mình trong lòng ngực ôm hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này yêu cầu nghỉ ngơi. Ta xuống phi cơ lúc sau liền phải trước tiên về nhà. Hài tử sự tình cần thiết đặt ở thủ vị, ý ngoài lời chính là hài tử so ngươi quan trọng. Ta không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Khúc Tĩnh Linh có điểm không vui, nàng đều đã nói đến này phân thượng. Đường Minh cư nhiên vẫn là như vậy lãnh đạm mơ siêu, tuy rằng trải qua trong khoảng thời gian này sự tình, nàng ngạo khí bị mài đi rất nhiều. Nhưng là nàng còn chưa tới bị người cự tuyệt nhiều như vậy thứ còn muốn mặt nóng dán mông lạnh. Trình độ cho nên ở Đường Minh nói xong những lời này đó sau. Khúc Tĩnh Linh nghĩ nghĩ cảm thấy trong lòng ủy khuất. Cũng liền không có lại chủ động nói chuyện, Đường Minh thuận thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là đối như vậy nữ nhân nhất không có biện pháp, tới rồi chân chính mà thế thời điểm. Như vậy nữ nhân hắn tùy tiện là có thể đuổi đi. Nhưng là hiện tại vẫn là pháp trị xã hội, cho nên không thể tùy tiện dựa theo chính mình tâm ý hành sự, hơn nữa. Khúc Tĩnh Linh hiện tại cư nhiên còn có rất lớn tiểu thư tính tình. Người như vậy ở mặt thế là trước hết chết hoặc là trước hết bối cái loại này cường giả đoạt lại. Chính mình địa bàn hưởng dụng, theo sau sa đọa ở đăng ký phía trước, ai làm hắn xui xẻo gặp Khúc Tĩnh Linh, tuy nói nữ nhân này cũng thực xui xẻo bị Vinh Hán Thành cấp. Quấn lên, nhưng là, nói thật, nếu là Khúc Tĩnh Linh sớm tại ban đầu thời điểm liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Vinh Hán Thành. Làm hắn đánh mất này phân tâm tư nói. Hiện tại phòng trừng cũng liền sẽ không diễn biến thành như vậy, biến thành như bây giờ cục diện. Khúc Tĩnh Linh chính mình chỉ sợ cũng muốn phó nhất định trách nhiệm mơ siêu tỷ như nói thân là tiểu. Thư khuê khác, muốn bảo trì dịu dàng đại khí bề ngoài, không thể tùy ý dùng lời lẽ nghiêm khắc lệ ngữ tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nếu không sẽ hủy hình tượng, phòng trừng chính là như vậy Vinh Hán Thành mới có thể lần lượt cảm. Thấy kỳ thật chính mình còn có cơ hội, thế cho nên hiện tại lì lợm la liếm không từ thủ đoạn. Bất quá hiện tại Khúc Tĩnh Linh không có lại mở miệng quấy rầy hắn. Này đảo vẫn là không tồi, dù sao hắn cũng không nghĩ cùng Khúc Tĩnh Linh làm tốt quan hệ, hắn cũng không thích nữ nhân, hắn đối có hay không hài tử không quan tâm. Cho dù có hài tử cũng không nhất định có thể dưỡng đến sống. Hơn nữa hiện tại có Lâm An Tiếu, tuy rằng là đệ đệ, nhưng về sau cũng có thể đương nhi tử dưỡng, Khúc Tĩnh Linh xác thật là chỉ cần rời đi ban đầu thành. Thì, là có thể coi như là an toàn, hiện tại là tin tức thời đại pháp trị xã hội. Vinh Hán Thành ở bên kia dám làm như vậy, còn không phải là bởi vì động đất làm cho hỗn loạn còn không có hoàn toàn bình ổn xuống dưới sao? Kỳ thật Khúc Tĩnh Linh nếu là đi không xong nói, lại kiên trì một đoạn thời gian Vinh Hán Thành còn liền thật sự không dám lại sằng bậy, bất quá mặc. Kệ thế nào, nếu là Khúc Tĩnh Linh quyết định ở thành phố S bên kia định cư nói cũng là tốt, bởi vì ở mặt thế thời điểm thành phố S bên này, phòng chừng là cả nước an toàn nhất địa phương, không chỉ là thiên tai rất ít, liền biến dị thú số lượng. Hắn không biết số lượng là nhiều là thiếu, nhưng là hắn biết. Biến dị thú sẽ không ở thành phố S bên này hình thành thú triều. Nói cách khác ở chỗ này ở lại, tồn tại tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không được, hơn nữa bên này hoàn cảnh phi thường hảo, chỉ cần đem rau quả gieo đi, liền tính không thế nào chiếu cố cũng có thể lớn lên thực hảo. Cho nên đại khái suất sẽ không bị đói chết, thực thích hợp giống Khúc Tĩnh Linh như vậy không có vũ lực giá trị người cư trú, bất quá những lời này, hắn là sẽ không nói, nếu là chính mình nói làm Khúc Tĩnh Linh ở tại thành phố S loại này lời nói. Có lẽ nữ nhân này sẽ hiểu lầm cũng nói không chừng. Hắn nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, nàng muốn lưu lại vậy lưu lại. Muốn đi thì đi. Cùng hắn không quan hệ, hơn nữa chính mình cùng một nữ nhân đi như vậy gần. Vạn nhất bị Thiên Lam hiểu lầm làm sao? Phi cơ không có đến trễ. Đúng giờ đáp xuống ở thành phố S sân bay, hắn ôm đã tỉnh lại Lâm An Tiếu đi đến bên ngoài. Thấy được chờ ở xuất khẩu chỗ Tiền Đa Bối Tiền Mập Mạp vừa muốn đi lên tới chào hỏi đã. Bị mặt sau ra tới Khúc Tĩnh Linh cấp hoảng sợ, ai ra ta đi. Đây là ai a? Này không phải Khúc Tĩnh Linh đại mỹ nữ sao? Ngươi không phải đi tiếp hài tử? Chẳng lẽ liền hài tử mẹ nó đều tiếp đã trở lại sao? Quả thực là hù chết cá nhân. Đường Minh vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Thần sắc có chút xấu hổ. Ngươi không cần nói vậy. Đăng ký thời điểm vừa lúc gặp được thôi, được rồi. Chúng ta đi trước đi. Trở về còn phải cho tiểu oa nhi thu thập một chút. Về sau hắn liền cùng chúng ta cùng nhau ở Tiền Đa Bối tầm mắt đặt ở Lâm An Tiếu trên người. Hòa khí cười cười, ngươi hảo a tiểu bằng hữu. Về sau chúng ta liền cùng nhau ở, ngươi có thể kêu ta Tiền ca, nhiều bối ca cũng là có thể. Nhưng như vậy kêu tổng cảm thấy rất kỳ quái, Lâm An Tiếu lộ ra nãi hương tươi cười. Vừa định kêu một tiếng Tiền ca đã bị Đường Minh đánh gãy, kêu hắn bảo bối ca đi, Lâm An Tiếu giọng. Nói vừa chuyển, bảo bối ca, Tiền Đa Bối nghe thấy cái này xưng hô thật sự rất muốn khóc a. Như thế nào có thể bị một cái hài tử kêu bảo bối đâu? Bằng không như vậy đi, trực tiếp kêu bối ca hảo, nghe còn có thể dễ nghe một ít, Đường Minh vừa rồi chỉ là nói giỡn. Cũng không có khả năng làm Lâm An Tiếu thật sự kêu Tiền Mập Mạp bảo bối, trước không nói sao lưu. Tuổi từ từ vấn đề, đơn thuần chính là cảm thấy quá cay lỗ tai để mơ siêu ân. Về sau đã kêu bối ca, hắn cùng chúng ta cùng nhau trụ, còn có một cái đường Thiên Lam, người có thể kêu trời Lam ca, chờ trở về lúc sau người là có thể thấy được thủ nghệ của hắn thực hào. Nấu cơm phi thường ăn ngon. Ta bảo đảm ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ ăn đến rừng không được tới, Lâm An Tiếu. Ta cười thích ăn ngon, Đường Minh ca chúng ta nhanh lên đi thôi, kỳ thật hắn chú ý tới mặt sau cái kia nhìn chằm chằm vào. Bọn họ ba cái xem nữ nhân, như thế nào còn không đi à? Sân bay tuy rằng khoảng cách thành phố S bên kia có điểm khoảng cách, nhưng bên ngoài đều có xe taxi chờ đợi, hoàn toàn có thể ngồi rời đi. Mà không phải đứng ở chỗ này không biết muốn làm gì. Hết chương.